Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Âu Lần tiếng khóc. Trừng trị, thập tự giáo sẽ cổ lão kỹ xảo cận chiến. Jacob, Moses, Matthew, sử dụng loại này kỹ xảo cận chiến. Không có chỗ nào mà không phải là lòng mang chí thiện thánh đồ. Căn cứ theo truyền thuyết, nếu như có thể đem cái này kỹ xảo cận chiến luyện chế lô hỏa thuần thanh chi cảnh, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đánh bại chỉ huy 1 vạn 2 ngàn thiên sứ, phá hư thiên sứ. Nhưng là kỳ quái là, từ khi Valhalla đế quốc thành lập, thập tự giáo sẽ bị bách chuyển sang hoạt động bí mật về sau. Loại này kỹ xảo cận chiến liền cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là bởi vì đế quốc trinh phạt, làm loại này cổ lão kỹ xảo cận chiến bị đứt đoạn truyền thừa? Đối với cái này, thập tự giáo sẽ cũng không có nói rõ, chỉ là một mực duy trì im miệng không nói. Thế nhưng, đến hôm nay, khi Jin Đạc vùng vẩy lên trong tay thánh kinh, đối những cái kia đã hóa thân thành ma quỷ đồng loại nhân viên thần chức nhóm thi triển nhân sinh làm lại kích thời điểm, Jin Đạc mới hiểu được cái này cái gọi là trừng trị đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không phải là cái gì cụ thể kỹ xảo cận chiến, mà là bởi vì nội tâm thành tín ngưỡng mà thi triển ra tín ngưỡng một kích. Khi một kích này không phải là vì mình tư dục, mà là vì cự đại đa số người hạnh phúc mà vung ra thời điểm, như vậy nó liền đem bộc phát ra lớn lao uy lực. Nói một cách khác, thập tự giáo sẽ bị đứt đoạn truyền thừa nguyên nhân là bởi vì hiện tại thập tự giáo đã không ai có thể tại vì đại đa số người mà huy quyền. Đây là cỡ nào châm chọc một việc a. Nhưng là, đáng buồn nhất chính là, rõ ràng là như thế châm chọc một việc, lại bị thế giới này trở thành, chính xác, vô luận là người nghèo khó bần cùng vẫn là giàu có người, vô luận là thực lực cường đại người vẫn là thực lực nhỏ yếu người, đều đem nó nhìn thành là chuyện đương nhiên. Không, không đúng, Jin Đạc lại nghĩ tới Levi, cái kia không biết là thật hay giả bất hủ chi vương. Jin Đạc bản năng nói cho nàng, cái kia bồi tiếp nàng nằm tại đống cỏ khô bên trên, cùng một chỗ phơi nắng nhìn đám mây hảo bằng hữu, hẳn là cùng nàng ôm ý tưởng giống nhau. Về phần hắn vì sao không chịu uốn nắn loại này sai lầm, thật chẳng lẽ là bởi vì trong miệng hắn câu kia, hắn về hắn, ta về ta, đây không phải ta quản sự tình. Nương tựa theo thôn cô trực giác, Jin Đạc ẩn cảm thấy chân tướng hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, nàng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Lão cổ đồng cái gì, liền thành thật thật đợi tại tủ trưng bày bên trong a. Levi không nguyện ý xuất thủ, nàng cũng không cần Levi xuất thủ. Đây là các nàng thời đại này sai lầm, như vậy tự nhiên là hẳn là từ các nàng thời đại này người xuất thủ uốn nắn. Người biết sai không có? Không biết, vậy liền mới hảo hảo nghĩ lại một cái đi. Biết sai, vậy ngươi liền mình trừng phạt mình đi. Ta hiện tại muốn đi uốn nắn sai lầm của người khác. Nhân sinh làm lại kích, mượn nhờ thánh kinh, bên trong ẩn chứa thần thánh lực lượng, mượn nhờ gõ người qua não phương thức, đem cái này thần thánh lực lượng truyền đến thụ kích người trong não, để thụ kích người tiếp nhận cái này thần thánh lực lượng tẩy lễ, từ đó nhận thức đến tội lỗi của mình, hối cải để làm người mới. Đương nhiên, nếu như là đụng phải loại kia nghiệp chướng nặng nề người, chỉ là một kích lời nói khả năng liền phải kém hơn chút ý tứ. Cái này liền cần lại nhiều đến bên trên như vậy mấy lần, quán thâu tiến càng nhiều thần thánh lực lượng. Về phần nói, vạn nhất dùng sức quá độ, gây nên người tử vong lời nói, nghiệp chướng nặng nề đến đã không cách nào rửa sạch a. Cái kia cũng chỉ phải đưa ngươi đi gặp thượng đế lão nhân gia ông ta. Cầm trong tay thánh kinh, Jin Dark miệng đầy đều là lời chính nghĩa. Sau 2 tiếng rưỡi, nắng sớm vạch phá bầu trời. Âu Lần nội thành truyền đến một mảnh tiếng khóc. Khóc rất nhiều người, vô luận là những cái kia đã hối cải để làm người mới thần trước người, vẫn là những cái kia bị cưỡng ép dấu hiệu tới đây những kẻ nghèo hèn, đều đang khóc, mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Nguyên bản sinh hoạt tại Âu Lần người bên trong thành nhóm cũng đang khóc, không có cách, không khóc không được a. Tất cả mọi người đang khóc, nếu ai làm đặc thù, liền sẽ khiến cái kia bạo lực nữ lực chú ý. Lại sau đó, ngươi liền sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, đem ngươi 3 tuổi còn tại đáy rầm chuyện xấu nói ra. Sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt quỳ rạp xuống chủ pho tượng trước mặt, thỉnh cầu chủ tha thứ. Bất quá, dạng này sa điêu cuối cùng chỉ là số ít. Chân chính tình huống là, những cái kia vi phú bất nhân những người giàu một bên khóc ròng ròng, một bên biểu thị nguyện ý xuất ra bọn hắn toàn bộ tài sản, chỉ cầu Jin đã có thể tha cho bọn hắn một cái mạng. Nhưng mà, đối mặt những cái kia đủ để cho Guinevere hoàn toàn điên mất vàng bạc châu báu, Jin Dark lại là căn bản không vì chỗ động. Ta không có quyền phán quyết sinh tử của các ngươi, có thể phán quyết các ngươi sinh tử chỉ có chính các ngươi. Tại thần nhìn chăm chú phía dưới, hiền lành linh hồn sẽ thăng nhập thiên đường, tội ác linh hồn sẽ rơi xuống địa ngục. Converter, Miss Dark nghe được Jin Dark làm bộ thút thít, những người giàu lẫn nhau liếc nhau một cái. Lại là tại ánh mắt của đối phương bên trong thu vào giống nhau tin tức. Cái này đều niên đại gì? Làm sao còn có loại này miệng đầy mê sảng tên điên? Ngoặc kép, địa ngục, không có tiền, vô luận đến chỗ nào đều là địa ngục. Thiên đường, cái kia ngồi ngay ngắn ở giáo đình chủ vị người, không phải là thế này lớn nhất ma quỷ a? Những người giàu ở trong lòng đậu đen rau muống lấy, nhưng là bọn hắn lại không dám đem những này lời trong lòng nói ra. Giữa người và người lớn nhất bi ai đại khái chính là ở đây. Giảng đạo lý giảng không thông, liều nắm đấm lại đánh không lại. Có thể làm sao? Chỉ có thể là tạm thời sợ ở, để cầu giữ được tính mạng, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm thoát thân cơ hội. Nhưng là, cùng những người giàu có này so sánh, những cái kia bị Jin Dark giải phóng ra ngoài người nghèo nhưng chính là thật tại khóc ròng ròng. Chủ, hiền thánh đến sao? Cưỡi tại độc giác thú trên thân, toàn thân cao thấp đều tản ra thần thánh quang mang Jin Dark. Chuyện đương nhiên bị những người này nhìn thành là thần linh tọa hạ, chuyên môn đến giải cứu thiên sứ của bọn họ. Thật là thiên sứ, ta nhìn thấy trên người nàng cánh. Cái kia nhưng thật ra là độc giác thú cánh. Bất quá tại thánh quang quấy nhiễu phía dưới, mọi người đem chiếc cánh này lẫn lộn tại Jin Dark trên thân. Tâm linh nhận lấy rung động thật lớn, mà tại những này được giải phóng người nghèo bên trong, càng có người một nhà, từ vừa mới bắt đầu liền không dám tin há to miệng. Đó là, Jin, Lin vững tin hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Jin làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái kia nằm tại đống cỏ khô bên trên phơi nắng tiểu gia hỏa. Các nàng từ nhỏ đến lớn nhìn đến tiểu gia hỏa, làm sao lại là thiên sứ? Nhưng mà, cũng chính là ở thời điểm này, bên cạnh hắn Monica đột nhiên nói chuyện. Thánh nữ, cái gì? Lin nhìn xem mình thê tử, không hiểu hỏi. Nếu như nàng thật là chúng ta quen biết cái kia Jin, cái kia nàng đương nhiên sẽ không là thiên sứ. Nếu như là nói như vậy, cũng chỉ còn lại có duy nhất một loại khả năng. Sonia thu về hai tay, làm cầu nguyện tư thế, có chút nhắm mắt lại. Thôn chúng ta ra đời một vị thánh nữ môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.